Tiếp theo kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 4 của quyển sách Những tặng phẩm của người Do Thái. Chương 4: Sinai, từ cái chết đến sự sống. Mọi chuyện trong sách xuất hành về cuộc đào thoát khỏi Ai Cập của người Do Thái đã được kể lại nhiều lần trong văn học, thơ ca và nghệ thuật qua nhiều thời đại, đã nuôi dưỡng chúng ta lớn khôn, nhưng lại phủ nhận câu chuyện này không thuộc về lịch sử đích thực, mà thuộc về truyền thuyết tiền sử về một bộ lạc Semit nhỏ bé, không biết đọc biết viết, một bộ lạc không quan trọng đến nỗi, hầu như không xuất hiện trong lịch sử đương thời của những nước láng giềng hùng mạnh và có học thức. Khi kiểm tra những tác phẩm văn học lớn vẫn còn được lưu giữ ở Mesopotamia và Ai Cập, thì ta sẽ thấy hoàn toàn không có sự đề cập cụ thể đến người Do Thái. Nếu đa số các học giả tạm thời kết luận rằng, nếu người dân Do Thái rời khỏi Ai Cập dưới triều đại của vua Ramses II vào khoảng giữa thế kỷ thứ 13 trước Công Nguyên, thì tại sao lại không có bất kỳ sự ghi chép gì về sự bại trận kỳ lạ này trong bất kỳ nguyên bản hay các câu điêu khắc nào của người Ai Cập? Dĩ nhiên, lần bại trận đó có thể là một điều sỉ nhục đối với Ai Cập, cũng giống như nhiều đế chế hùng mạnh khác, đến nỗi họ không thể tự cho phép mình chân thực ghi lại những gì đã xảy ra. Thay vào đó, câu chuyện về sự thất bại của quân đội Ai Cập có thể đã được thổi phồng qua thời gian bởi truyền thuyết truyền miệng của người Do Thái và cuộc chạm trán nhỏ dưới con mắt của người Ai Cập. Chẳng hạn, ta biết rằng Ramses II không chết trong một hầm mộ sủng nước mà chết trên giường của ông, cuối cùng được thổi phồng để không ai có thể nhận biết. Một cách căn bản nhất, sự kiện người Do Thái rời bỏ Ai Cập có lẽ chưa bao giờ xảy ra, mà có thể chỉ là một câu chuyện được dựng lên bởi những người chăn thả du mục cần giải trí vào buổi tối, giống như sử thi Gilgamesh. Giả thuyết cuối cùng mặc dù không mơ hồ cám dỗ, nhưng có thể được duy trì chỉ bằng cách lờ đi những khía cạnh chắc chắn không thể chối cãi được trong nguyên bản gốc của Kinh Thánh. Trên thực tế có những khác biệt về văn chương, những giọng điệu và thị hiếu, nhưng quan trọng hơn là những khác biệt giữa những gì thực sự xảy ra và những gì được ghi nhận lại giữa sử thi Gilgamesh và sách xuất hành, và thậm chí là giữa sử thi Gilgamesh và sách sáng thế. Những tác giả ẩn danh của sử thi Gilgamesh kể chuyện theo lối thần thoại, không có nỗ lực nào nhằm thuyết phục chúng ta rằng bất cứ điều gì trong câu chuyện đều đã từng xảy ra trong lịch sử. Hơn nữa, ở mọi chi tiết đều nhắc nhở chúng ta rằng các sự kiện đều diễn ra từ ngày xưa, hay nói cách khác, các sự kiện diễn ra trong thời đại hoàng kim xa xưa, vượt ra ngoài thời gian hiện thực. Câu chuyện về Gilgamesh như chính các vị thần thuộc về vương quốc của những vì sao. Câu chuyện được hiểu như một hình mẫu cho những thính giả của chính nó, những người trong bất kỳ tình huống nào cũng tin rằng mọi thứ đều quan trọng, mọi thứ đều nguyên mẫu đã, đang và sẽ xảy ra. Việc đóng khung lại những gì đã xảy ra trong một thời điểm nào đó là không thể được, vì nó xảy ra bên ngoài thời gian, vượt ra khỏi vương quốc trần tục của những thực thể tầm thường. Ở đây ta đang nhìn nhận một trong những bước ngoặt trọng đại trong lịch sử nhận thức của con người, ở một sự thay đổi có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Cái đó thực đối với người Sumer và đối với tất cả những người khác ngoại trừ người Do Thái là Thượng Đế. Cái dần dần trở thành hiện thực đối với những người Do Thái và vẫn có thực đối với chúng ta chính ngay tại đây. Một câu hỏi, điều đó đã thực sự xảy ra, ít có ý nghĩa trong bất kỳ nền văn minh cổ đại nào. Đây chính là điều khiến cho người Do Thái thực sự quan tâm đến những bản gia phả, con trai của ai là ai, cái tên của những người thậm chí không quan trọng như những người vợ chẳng hạn. Và mặc dù chúng ta không thể trông chờ những người viết văn, những tác giả của sách sáng thế và sách xuất hành, những người cuối cùng đã ghi chép lại mớ bồng bông phức tạp từ những câu chuyện truyền miệng này sau vài thế kỷ, kể từ lúc những sự kiện được miêu tả, là những nhà chép sử uyên bác kiểm tra lại những cơ sở lập luận của họ, chống lại những tài liệu hiện còn lưu giữ của đời xưa, nhưng chúng ta không nghi ngờ gì về mục đích của họ là viết nên một ký sự niên đại về những sự kiện có thực và hoàn toàn trung thành với các nguồn gốc của chúng. Chúng ta, những người nghiên cứu tác phẩm của họ trong một thời đại hoàn toàn khác và luôn có sự trợ giúp về ngôn ngữ và tài liệu, chắc hẳn đã làm những tác giả của Kinh Thánh ngạc nhiên. có thể tìm ra nhiều lỗi ở trong đó. Chẳng hạn chúng ta biết rằng danh xưng Moshi hay Moshit là những tác giả của sách xuất hành đã dẫn từ cái tên của một người Do Thái, nhưng thực tế lại là người Ai Cập. Nhưng điều này chỉ thể hiện lòng trung thành của họ. Mặc dù họ cố gắng thể hiện danh xưng như một người Do Thái bị lệch hướng, nhưng họ đã để lại cho chúng ta bằng chứng không chủ đích rằng người đàn ông họ đang đề cập đến thực sự được nuôi dưỡng như một người Ai Cập và có thể đã được con gái của vua Ai Cập đặt tên. Điều này tạo thành bằng chứng gián tiếp để chứng minh câu chuyện về Moshi là đúng, hoặc ít nhất ông ta cũng không phải là một nhân vật hư cấu. Vậy có cách nào khác để những bằng chứng gián tiếp như vậy có thể được đưa vào trong Kinh Thánh, bởi những tác giả có thể đã không có ý định đặt nó ở đó? Tương tự như vậy, tình tiết huyền bí về chú rể dòng dõi, biểu thị Chúa Trời, anh hùng của câu chuyện, trong ánh sáng kỳ lạ như thế, chắc hẳn đã bị bỏ đi bởi bất kỳ tác giả nào muốn đưa ra một nhân vật thích hợp. Nó ở đó chỉ vì mặc dù đối lập với hình ảnh về Thiên Chúa là đấng toàn năng và thông suốt mọi sự, nhưng người thực hiện những mục đích riêng của mình rõ ràng là hình ảnh mà tác giả mong muốn thiết lập, là một phần của tín ngưỡng truyền miệng mà những người viết văn không được tự do thanh minh, dù chính họ có lẽ cũng đã bị cám dỗ. Tất nhiên đối với chúng ta, với những công cụ phân tích nguyên bản tốt hơn, những mâu thuẫn, những sự đặt cạnh nhau vụn về không tương thích của một bộ phận truyền thống đối lập với một bộ phận khác, tất cả những lỗi rõ ràng đó nổi bật lên theo những cách mà họ có thể đã mắc phải chính ngay trong thời đại của chúng ta. Nhưng khả năng xem xét câu chuyện này được viết như thế nào qua thời gian chắc là không làm cho chúng ta không nhận thấy thành tựu to lớn của nó. Sự cố gắng viết sử đầu tiên của loài người, một lịch sử có ý nghĩa rất sâu sắc vì toàn bộ nhân dạng của một ai đó đều gắn bó với nó. Đối với người cổ đại, tương lai luôn là sự lặp lại của quá khứ, vì quá khứ chỉ đơn giản là sự lặp lại trần tục của một vở kịch về thiên đường. Lịch sử tự lặp lại, chính điều đó là một sự lừa dối lịch sử. Lịch sử là cái gì đó không phải là lịch sử, mà là thần thoại. Đối với người Do Thái, lịch sử sẽ có quá nhiều những bài học đạo đức, nhưng lời răn dạy không phải là lịch sử tự lặp lại chính nó, mà lịch sử luôn là một cái gì đó mới mẻ, một tiến trình đang trải ra qua thời gian mà chiều hướng và sự kết thúc của nó không thể biết. Ngoài trừ tới một chừng mực nào đó, Chúa cho chúng ta vài manh mối về những gì sắp xảy ra. Tương lai không phải là những gì đã xảy ra trước đây. Quả thực, thực tại duy nhất mà tương lai có thì vẫn chưa xảy ra. Chúng ta không thể kiểm soát được tương lai. Trong một ý nghĩa sâu xa, thậm chí Chúa cũng không thể kiểm soát được tương lai, bởi vì tương lai là trách nhiệm chung của những ai đang tạo nên tương lai bằng hành động của họ trong hiện tại. Vì lý do này mà khái niệm tương lai lần đầu tiên đưa ra lời hứa hẹn, đúng hơn là chỉ giống như cái cũ. Chúng ta không bị kết tội, không chắc chắn về số phận đã định trước. Chúng ta hoàn toàn tự do. Nếu bất cứ điều gì cũng đều có thể xảy ra, thì chúng ta thực sự được giải phóng, được tự do như những người nô lệ dân Do Thái khi họ vượt qua biển sậy. Ý thức mới mẻ và diệu kỳ về thời gian này ngay lúc đầu đã không đột ngột tấn công người Do Thái. Những gì khởi đầu như lời kêu gọi của Abraham rời bỏ xứ sở và họ hàng của ông để bày tỏ cho một số phận vô danh đã chín mùi thành thiên hướng của Moshi, nhằm đưa dân tộc nô dịch ra khỏi môi trường bị thần thánh ám ảnh của Ai Cập theo chu kỳ. Ở đó mọi thứ sẽ xuất hiện thì đã xuất hiện, và tất cả những câu hỏi quan trọng đã được trả lời, đã được kết lại bằng đá, giống như những bức tượng của Ai Cập lồ lộ và bất động. Trong hai cuộc hành trình này, chúng ta đã đi từ cá nhân, số phận của Abraham, đến cộng đồng, số phận của dân tộc Do Thái. Chúng ta đã đi từ một vị thần hộ mệnh luôn mang đến những điều tốt lành, đến Đức Chúa, Chúa của các vị thần, thậm chí có quyền năng phi thường hơn quyền năng phi thường nhất mà trần gian có thể tập trung được. Xem xét chúng với nhau, hai cuộc giải thoát vĩ đại này mang lại cho chúng ta một nhận thức hoàn toàn mới mẻ về quá khứ và tương lai. Quá khứ như là nhân tố tạo nên hiện tại, còn tương lai là điều thực sự không thể biết được. Nhưng cái gì thuộc về hiện tại? Phải chăng hiện tại chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng giữa quá khứ với tương lai và chẳng cần bàn luận thêm nữa? Không, hiện tại phải là trung tâm dao động và tất yếu của tất cả những chuyện kể theo sau, là sự giao thoa không mấy chắc chắn của thời gian và tính vĩnh viễn, là khoảnh khắc mà Chúa sẽ luôn luôn được tìm thấy. Sự hoàn thành về viễn cảnh tôn giáo của người Do Thái này sẽ đòi hỏi đức hạnh và trí thông minh của tất cả các giáo sĩ tôn giáo, những nhà tiên tri và những vị quốc vương, những người có phận sự sẽ hoàn thành nốt phần còn lại của câu chuyện về người Do Thái, vì nó sẽ lấy tất cả mọi kỹ năng và sự tận tụy của dân tộc này trong suốt tiến trình lịch sử của họ để tôn trọng, chứ không phải là để tôn sùng quá khứ. Để nhượng bộ trước điều bí ẩn của tương lai không thể đoán trước, chứ không phải là tỏ ra sợ hãi. Nỗi sợ hãi được duy trì để phụng sự duy nhất Thiên Chúa và để không đứng trong quá khứ đã được kể hay trong tương lai tưởng tượng, tương lai kinh hãi, mà là đứng trong khoảnh khắc hiện tại. Nhóm người nô lệ ô hợp được giải thoát này tôn trọng những ký ức của họ về những tổ tiên xa xưa cũng đã phải lê bước qua sa mạc, giờ đây tự chọn cho mình con đường từ cuộc giải thoát huy hoàng của họ tại bờ biển đến những thực tại khắc nghiệt của sự tiếp tục cuộc sống sa mạc. Sa mạc đó chính là Sinai, một bán đảo hình chữ V nằm giữa Ai Cập và Canaan, và là một trong những nơi hoang vu nhất trên hành tinh này. Thật khó để gợi lên một cảnh vật có nhiều khả năng dẫn đến cái chết hơn, một vùng đất mất hết màu mỡ, mặt đất hầu như chẳng có cỏ cây gì cả, một vùng đất khô cằn đến nỗi nếu không thích nghi thì khó sống sót, vùng đất bị hủy hoại bởi một cái gì đó cảm giác giống như là sự khử nước siêu nhiên. Trái lại, sa mạc Judin hiền hòa hơn của Thánh John thuộc hệ phái Baptist dường như là một nơi nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng sa mạc này không mang lại sự chết chóc mà là mang lại sự kiện Thiên Chúa hiện ra. Đó là lễ hiển linh nhiệt liệt nhất, làm kiệt sức nhất và đáng sợ nhất của toàn bộ Kinh Thánh. Khi những người đó phải vượt qua sa mạc Sin cằn cõi, họ cứ luôn miệng cào nhau, họ không thể tìm thấy nước để uống, nguồn thực phẩm thì cạn kiệt. Với mỗi lời than phiền này, Chúa phải đáp lại sự thỏa mãn của họ bằng cách tạo nước phun ra từ tảng đá, bằng cách cho những người đó chim cút và tinh bột, thứ mà họ gọi là Mahu, bằng cách hướng dẫn Môsi đập vỡ một hòn đá để tạo ra một con suối. Chú thích 11. Mahu, hay cái gì đây? Thứ mà Kinh Thánh chuyển tự là bánh mana và theo cách nghĩ truyền thống là lương thực trời cho. Chắc có lẽ là sự oa trữ côn trùng màu trắng có thể ăn được, tìm thấy trên cành của một số cây cối hiếm hoi ở Sinai. Hết chú thích. Nhưng mặc cho sự đáp lại những than phản không dứt của họ một cách kỳ diệu này, những người đó cứ tiếp tục cầu xin, ngay cả khi họ chết trong sự giam cầm của chính mình, và họ cứ tiếp tục ao ước cuộc sống sang trọng ở Ai Cập, lấy từ một câu nói đáng nhớ của Kinh Thánh. Môsi cần sự gợi mở của Chúa, bởi vì chính bản thân ông hầu như không có sự nhạy cảm về chính trị. Ngay cả Jethro, bố vợ Môsi, người đã xuất đầu lộ diện ở chi tiết này, cũng bị thất vọng bởi ông nhận thấy Môsi không có óc tổ chức. Khi ông quan sát Môsi ngồi một mình, dàn xếp các mối bất hòa. Tại sao chỉ có một mình anh ngồi xử, trong khi toàn thể dân chúng đang đứng chầu chực anh từ sáng đến chiều? Môsi giải thích rằng, ông là người duy trì hòa bình và phân xử cho đôi bên. Nhạc phụ Môsi nói với ông, anh làm như thế không tốt đâu, chắc chắn anh sẽ kiệt sức, và cả dân làng ở đây với anh cũng vậy, vì công việc quá nặng đối với anh không thể làm nổi một mình. Với tư cách là một người tư vấn đầu tiên của thế giới, Jethro khuyên Môsi nên có một đội ngũ quản lý trung gian để Môsi có thời giờ tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn. Nó có nghĩa là, việc nào lớn thì họ trình lên anh, còn việc nhỏ thì tự tay họ giải quyết lấy. Còn sự xuất hiện ngắn ngủi và quý giá của Jethro trong thời điểm này quả là điều may mắn, vì đoàn người Do Thái hành hương lúc ấy đang tiến gần đến ngọn núi, mà chính ngọn núi đó là nơi lần đầu tiên Chúa nói chuyện với Môsi và hứa sẽ gặp lại ở đó để nói chuyện. Và trong suốt thời gian Môsi không có mặt ở ngọn núi, chúng ta có thể dễ dàng hình dung được những người hay cào nhau này chắc hẳn đã trở nên hỗn loạn nếu không có đội ngũ quản lý trung gian vừa được Môsi bổ nhiệm. Và ta thấy, ngay cả một đội ngũ mới lập thì dân chúng cũng không mấy cởi mở cho lắm. Trước khi Môsi đi lên tới ngọn núi đáng sợ đó, thì Chúa truyền đạt cho ông những thông điệp về việc vỗ về những người không kiên định này. Chính những lời nhắc nhở này luôn luôn cần đến. Chính các ngươi đã thấy những gì ta đã làm ở Ai Cập, và đã mang các ngươi trên đôi cánh đại bàng đến với ta như thế nào. Vậy thì giờ đây, nếu các ngươi thật sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa muôn dân, các ngươi sẽ là sở hữu của riêng ta. vì toàn cõi đất đều là của ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Như được lưu ý bởi những giáo sĩ Do Thái trước đây trong lời giải thích gốc của đạo luật của người Do Thái, hay bình chú, lời chúc thư vĩ đại của Đức Chúa, Môsi sẽ là người có quyền lực độc tôn trên tất cả. Môsi biết rằng ông phải một mình leo lên ngọn núi, nhưng Chúa nói với Môsi rằng mặc dù Ngài sẽ đến với Môsi trong đám mây dày đặc, nhưng dân chúng sẽ nghe thấy khi ta nói với ngươi, Môsi. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn nghe tiếp nội dung của quyển sách. Vào lúc tất cả mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, dân chúng đã được rửa sạch hết mọi tội lỗi và được chỉ dẫn không được tới ngọn núi. Ngọn núi đáng sợ bị bao phủ bởi khói và lửa. Một ngọn núi lửa còn hoạt động, và chính sự xuất hiện rung động và khói lửa phập phù này mà Môsi phải tiến lại đó, một con người duy nhất xứng đáng đối diện với Chúa. Ông đã leo lên trong màn khói lửa mù mịt và sau đó ra khỏi nơi vô định và không có lời gợi ý trước về những gì sẽ xảy ra. Những từ này tuôn ra, sự hiện hình tuyệt vời không chỉ rung chuông báo hiệu xuống núi đến những người được chọn tập trung tại chân núi, mà còn báo hiệu cho những đời sau tìm ra âm hưởng của nó được phản ánh trong trái tim của hàng tỷ đàn ông và phụ nữ. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, thoát khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tự ý tạc tượng hay vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Đối với ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là một vị thần ghen tuông. Đối với những kẻ giết ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha cho kẻ dùng danh người một cách bất xứng. Hãy nhớ ngày Sa-bát, coi đó là ngày thánh. Trong 6 ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi, còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi. Vì trong 6 ngày, Đức Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó, nhưng ngươi đã nghỉ ngày thứ 7. Bởi vậy, Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Ngươi hãy thờ kính cha mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi. Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian hại người, ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, hay tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta. Giờ đây khi nghe tiếng sấm sét, tiếng tù va, khi thấy ánh lửa và núi bốc khói, toàn dân sợ hãi run rẩy và đứng cách xa. Dân chúng khẩn cầu Môsi. Ông nói với chúng tôi mới dám nghe, nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất. Ông Môsi cảm thông và khuyên bảo dân chúng. Đừng sợ hãi, vì Thiên Chúa đến là để thử thách anh em và làm cho anh em luôn luôn kính sợ Ngài. Ngõ hầu anh em đừng phạm tội. Nhưng dân chúng vẫn giữ một khoảng cách xa khi Môsi tiến lại gần đám mây đen nơi Thiên Chúa đang ngự. Đây là phần trình bày đầu tiên của 10 điều răn trong Kinh Thánh. Nhưng vì có một biến thể trong quyển thứ 5 của những chúc thư cổ năm 6-22, không có lý do nào để thừa nhận những lời đó được trích dẫn ở đây, có ý định tạo thành một bản ghi chép chính xác về những gì Thiên Chúa đã nói. Bằng cách đưa ra để xem xét những câu này dưới dạng phân tích nguyên bản và ngôn ngữ một cách kỹ lưỡng, so sánh chúng với sự trình bày biến thể, về thực chất cũng không có gì khác. Hầu hết các học giả đều đi đến kết luận rằng, những câu nguyên gốc đều ngắn gọn thẳng thừng theo cách các ngươi không được giết người. Thực tế là quá ngắn gọn đến mức mỗi câu không quá một từ. Đó chính là một động từ ở dạng mệnh lệnh, cách được đặt trước một tiền tố phủ định của duy nhất một âm tiết. Theo cách này, thực ra những câu nguyên bản này có lẽ chỉ có 10 từ. Những lệnh huấn thị cơ bản và hoàn toàn nguyên gốc theo một thứ tự là không giết người, không ăn cắp, không nói dối. 10 lời này là thuật ngữ mà Kinh Thánh dùng chứ không phải là các điều răn. Chắc hẳn phải đáng nhớ bởi chính một người du cư mộc mạc nhất có 10 ngón tay là lời nhắc nhở thường xuyên về vấn đề trung tâm trong suốt cuộc đời anh ta. Đánh số chính xác những điều răn là một vấn đề hóc búa trong nhiều thời đại. Trong truyền thống Trung Cổ của người Do Thái, họ có khuynh hướng chia ra làm năm dành cho Chúa, những lời răn có đề cập đến danh xưng của Chúa và năm dành cho con người. Thánh Augustine ở đầu thế kỷ thứ 5, trong kỷ nguyên của chúng ta đã chia 10 điều răn này thành 3 cho Chúa, bằng cách kết hợp câu đầu tiên sự tự miêu tả của Chúa với mệnh lệnh chống lại sự thờ cúng ngẫu tượng và 7 cho con người, bằng cách tách lời răn dạy cuối cùng thành 2, một cho vợ người ta, người xuất hiện đầu tiên trong danh sách của quyển thứ 5 của Chúc Thư Cổ, và 2 là cho hay bất cứ vật gì của người ta. Việc đánh số của Augustine đã được giáo hội Roma, những người theo thuyết Luther và những người theo phái Anh giáo tuân theo. Tuy nhiên, nhìn chung các giáo hội ở Hy Lạp và phương Đông tuân theo những gì hiển hiện là cách đánh số hợp lý nhất. 4 cho Chúa, thông qua điều răn về ngày Sa-bát, và 6 cho con người. Vì cách đánh số này cũng được các giáo hội cải cách tuân theo, đó là cách đánh số duy nhất mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp ở Mỹ. Nhưng sự chú ý đến những chi tiết vụn vặt, lời nói nào là nguyên gốc, ta nên chia nguyên bản thành 10 như thế nào, cũng như nhiều sự nghiên cứu chuyên sâu đều có thể dễ dàng làm cho tất cả chúng ta chệch hướng khỏi việc đánh giá cao những gì đang xảy ra ở đây. Không có tài liệu nào trong tất cả các nền văn học trên thế giới giống như 10 điều răn. Tất nhiên, có những nguyên tắc định hướng đạo đức từ các nền văn hóa khác, nhưng những cái đó luôn được đặt trong khung pháp luật. Nếu bạn làm như vậy, thì sau đó nó sẽ là hậu quả, hoặc như lời khuyên của những người từng trải. Nếu bạn muốn một cuộc sống hạnh phúc, thì chắc hẳn bạn phải làm những điều này và tránh những điều kia. Ở đây lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nghĩ, con người cũng được ban tặng một quy tắc mà không cần phải chứng minh tính đúng đắn của nó, bởi đó là quy tắc của Chúa, không cần phải chứng minh, và ngoại trừ một vài cụm từ nghèo nàn trong lời chú thích, không cần phải tranh luận, chỉ duy nhất một mình Chúa mới có thể nói 10 lời này, ngươi sẽ và ngươi sẽ không, với một uy quyền tuyệt đối. Thời đại mà 10 điều răn này được nói lần đầu tiên là một thời đại tàn bạo, thời kỳ của nữ thần đầy hằn thù và những vị vua thần thánh độc ác. Những người lần đầu tiên nghe thấy những lời kể này là những người tục tằn và bản năng, những kẻ khô khan. Đi lang thang qua khung cảnh u ám của Sinai, đã bị tước đi cuộc sống bình thường, đã bị nung trong sức nóng tuyệt đối và ánh lửa nhẫn tâm. Đây không phải là thời đại, con người hay môi trường dành cho bất kỳ điều gì, ngoại trừ những chân lý chất phác nhất và khắc nghiệt nhất. Chúng ta không nên ngạc nhiên khi những lời này không bao giờ nói đến sức mạnh, sự thoải mái và sự tinh tế. Đây là những người phải nhận lấy chân lý không thể công kích được của 10 điều răn và đồng hành cùng chúng trên con đường tiến về phía trước. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn nghe tiếp nội dung của chương 4. Độc giả, những người không tin vào Chúa, vào lúc này có thể đã chạm đến điểm cuối của sợi dây ràng buộc của mình. Chắc chắn những điều răn dạy đầu tiên, những điều răn về Chúa sẽ tấn công họ không phải như tính không thể công kích mà như sự vô nghĩa. Nhưng hãy để những người không tín ngưỡng thảo luận về những điều răn con người và tự hỏi điều gì cần bỏ qua và điều gì cần thêm vào. Tôi nghĩ ở đây cả những người theo tôn giáo và những người không theo tôn giáo đều được dẫn đến tận cùng vấn đề. Không cần thêm gì cả, và quả thực cũng chẳng có gì để loại trừ. Nhưng nếu tôi có thể nhìn kỹ những màn che của lịch sử và nhìn thấy những khuôn mặt lấm lem, cởi mở đang căng lên, hướng về nỗi kinh hãi ở núi Sinai, và nếu tôi có thể hình dung đám đông là những tâm hồn bình dị, lê bước qua toàn bộ lịch sử, tất cả những con người bình thường dưới những thời đại cần sự chỉ dẫn đạo đức trong tất cả các tình huống gánh vác các nền văn hóa hết sức đa dạng ở trên hành tinh này, nó phải được thừa nhận rằng thật khó để hoàn thiện 10 điều răn mà Chúa ban cho Môi-se như chúng ta đã có. Những tội lỗi mà 10 điều răn liệt kê là những tội nghiêm trọng và những tội lỗi không được đề cập đến một cách chính xác. như từ chối không nuôi dưỡng những người nghèo khó, có thể được suy ra từ 10 điều răn, chính là điều mà những người Do Thái đã làm ngay, chẳng hạn bằng cách liệt sự ruồng bỏ những quá phụ và trẻ mồ côi của xã hội vào tội giết người. Nhưng đối với tất cả tài xoay sở của mình, chúng ta vẫn chưa thể làm theo những điều răn đó. Bên cạnh sự đổi mới về việc tuyên bố công khai luật đạo đức không nói ra, thì mọi người nên chú ý tới sự đổi mới ít hơn, nhưng không phải là không quan trọng về ngày cuối tuần, ngày nghỉ bắt nguồn từ ngày Sa-bát của người Do Thái, ngày nghỉ việc. Không một xã hội cổ xưa nào trước người Do Thái có một ngày nghỉ. Chúa đã tạo nên vũ trụ rồi sau đó nghỉ ngơi, bảo chúng ta làm theo như vậy, kêu gọi chúng ta phục hồi vì cầu nguyện, học hành và nghỉ ngơi thư giãn hàng tuần. Ngày Sa-bát chắc chắn là một trong những sự dạy bảo giản dị và đúng mực nhất mà bất kỳ vị thần nào cũng đã từng làm. Và những người nào sống không có sự tạm nghỉ vào ngày Chủ nhật thì ngày càng sáo rỗng hơn và kém tháo vát hơn. Giờ đây chúng ta có trong bộ 10 điều răn này một luật lệ về những điều khoản bằng máu của Abraham. Sự cắt bao quy đầu là dấu hiệu bề ngoài của giao ước này. 10 điều răn là dấu hiệu vô hình, sự cắt bao quy đầu của con tim. Chúa sẽ là Chúa của họ và họ sẽ trở thành người của Chúa, vương quốc những kẻ tu hành của Chúa, dân tộc thần thánh của Chúa, chỉ khi họ tuân theo những điều răn của Chúa. Đây là mối quan hệ độc quyền, đặc biệt mối quan hệ này đã ngăn chặn việc tiếp xúc với những vị thần lạ. Như những giáo sĩ Do Thái thời Trung Cổ đã lưu ý, nó rất giống một cuộc hôn nhân. Còn như những người viết chú thích thời hiện đại thì cho rằng, nó lại rất giống với một giao ước về quyền bá chủ đặc thù giữa những phe phái đối lập ở vùng Cận Đông, thời kỳ cổ đại. Giống như bản giao ước mà Abraham đã ký kết với những vị vua của Canaan. Nhưng sự khác biệt lớn trong trường hợp này là vua chính là Chúa. Trong số nhiều cải cách tiêu biểu ở Sinai, sự soạn thành điều luật của đạo thờ một thần tối cao Abraham chỉ duy nhất thờ Chúa, dù những vị thần khác cũng được xem như có tồn tại. Sáng kiến về ngày Sa-bát không có điều gì kích thích bằng con đường đã dẫn đến việc hoàn thành sự thông hiểu mới mẻ của người Do Thái về thời gian. Cuộc hành trình của Abraham và cuộc giải phóng được làm nên bởi Môsi đã làm thay đổi sự hiểu biết của con người về quá khứ và tương lai. Quá khứ là tất cả các nấc thang của tổ tiên ta và chính ta, những nấc thang đã đem ta đến nơi này vào thời điểm này, còn tương lai là cái chưa đến. Nhưng quá khứ là cái không thể lấy lại được, còn tương lai thì lại là một khoảng trống. Một bên đã cố định, còn một bên thì chưa biết đến. Đối với quá khứ, chỉ có thể hối tiếc, nhưng tương lai thì lại là một mối băn khoăn. Sống trong thời gian thực, sống trong lịch sử, có thể là một trải nghiệm kinh khủng. Và không có gì đáng kinh ngạc khi những người cổ đại đã nghĩ ra cách thoát khỏi sự thống khổ như vậy bằng cách sáng tạo ra thời gian tuần hoàn và vòng sinh tử mới đưa đến sự thanh thản một khi nhắm mắt xuôi tai. Nhưng món quà của 10 điều răn cho phép chúng ta sống trong hiện tại, ở ngay đây và bây giờ. Những gì tôi đã làm trong quá khứ là miếng chắp phá đã qua, những gì tôi sẽ làm trong tương lai là nỗi lo lắng chẳng bỏ công, vì không có cách nào để tôi có thể biết điều gì sắp tới sẽ xảy ra. Nhưng trong giây phút này đây, và chỉ trong giây phút này, tôi đang trong vòng kiểm soát. Đây là thời điểm của sự lựa chọn, thời điểm mà tôi quyết định liệu tôi có lao mình xuống lưỡi dao, lấy kho báu, bắt đầu tạo ra một mớ chuyện dối trá hay không. Đây là giây phút mà quá khứ có thể được thay đổi và tương lai sẽ thắp sáng trong sự huy hoàng. Và sự nhận thức như vậy không cần thiết phải đồng hành với sự hối tiếc hay nỗi băn khoăn. Nhưng nếu tuân theo những điều răn, tôi sẽ có sự thanh thản thật sự. Tuy nhiên, đó không phải là sự thanh thản của cái chết, cũng không phải là sự thanh thản của việc đương đầu với vòng quay của cuộc sống. Vì trong việc lựa chọn cái gì là đúng, tôi không bao giờ còn sống thêm nữa. Tiêu chuẩn của 10 điều răn dần dần trao cho lịch sử của người Do Thái sau này một sự đáng tin cậy và kiên định về kết cấu mà chúng ta tìm kiếm tuyệt vọng trong những nền văn hóa cổ xưa khác. Trong tất cả các thiên sử thi cổ đại để lại cho chúng ta thì những nơi cư ngụ của các vị thần, những xứ sở trên thiên đàng của thực tại cuối cùng đã chứng minh cho sự luân chuyển và tính không có thật. Thần giới bị điều khiển bởi chính lòng tham vô độ của mình. Nữ thần tình yêu Ishtar thì lại bị điều khiển bởi chính tâm trạng xấu không ai hiểu nổi. Còn chúng ta, những con người trần tục, thì lại chịu sự điều khiển của sự tự do hoạt động của ý thức siêu phàm và không thể hiểu được. Ngay cả khi những kẻ lang thang không may bị giới hạn bởi đất này, những người Do Thái là người cổ xưa trên trái đất và họ có ý định trao cho Đức Chúa của họ một tính cách của con người, tính đố kỵ, và chính nó đã làm cho Chúa đôi khi cảm thấy không khác gì với những vị thần khó tính ở các đền thờ khác. Nhưng hố sâu ngăn cách mở ra giữa thế giới quan của người Do Thái và thế giới quan của các xã hội cổ đại khác chỉ trở nên rộng hơn theo thời gian. Điều quan trọng vào lúc này là mô tả đầy đủ không chỉ về đặc trưng cơ bản của 10 điều răn, mà còn về sự linh hoạt tuyệt vời của chúng. Chính là vì cũng giống như bất kỳ bản tuyên ngôn và hiến pháp có hiệu lực nào, 10 điều răn không nói nhiều, vì điều đó khiến chúng bị các thế hệ sau làm cho chi tiết và phân tích dài dòng trong những ngữ cảnh mà chắc là đã không thể hình dung ra tại chân núi Sinai. Chúng ta đã chú ý đến cách giải thích của người Do Thái về sự ngăn cấm giết người, còn bao gồm cả sự phán xét giao ước đối với những người nghèo. Xuyên suốt lịch sử, không một điều răn nào nhận được sự chú ý nhiều hơn hay được tranh cãi gay gắt hơn điều này. Một khía cạnh khác của sự biểu lộ này khiến cho những ai tin vào kiếp sau đều ngập ngừng, chính là những phần thưởng ít ỏi, sự trường thọ sẽ dành cho những ai quan tâm chăm sóc bố mẹ mình. Nhưng cuộc sống bất tử thì không dành cho một ai cả. Chưa một ai từng nghĩ đến điều như vậy cả, ngoài trừ như một mục đích phi thực tế và bất khả thi, như trong sử thi Gilgamesh. Khi các thần tạo ra loài người, các thần đã định ra cái chết cho con người và nắm giữ lấy cuộc sống trường sinh bất tử trong thai. Thậm chí lời hứa hẹn về sự trường thọ hầu như chắc chắn là một sự phát triển dần lên sau này, vì trước đây chưa có trường hợp nào như thế và vì sẽ hoàn toàn không bao giờ có lại trường hợp như thế, nên đức hạnh chính là phần thưởng của nó. Tôi phải tuân theo những điều răn đó là vì chúng được mọi người tuân theo. Con cái Israel không bỏ phí thời gian vào việc vi phạm các điều răn càng nhiều càng tốt. Thấy Moses lâu quá không xuống núi, họ muốn rút lui và ra lệnh cho Aharon phải làm điều gì đó cho họ, và giải pháp của ông đã đáp lại những lời an ủi dễ dãi trong thế giới quan cổ đại. Ông đã thu gom đồ trang sức bằng vàng mà người Do Thái mang theo, nấu chải rồi tạo thành một tượng thần. Một biểu tượng rõ ràng dành cho những người hay lo lắng thờ phụng. Sách Xuất Hành gọi nó là con bê bị nấu chải, mặc dù điều này là theo cách phỉ báng tượng thần. Thực ra, nó là một con bò mộng, rất hung hăng và đang trong thời kỳ động đực, biểu tượng quyền lực của người bản xứ. Điều đó đã khiến Aharon khóc. Hỡi Israel, đây là thiên chúa của các ngươi, người đã cưu mang các ngươi rời khỏi đất Ai Cập. Tiếp theo là cuộc chè chén mệt lử. Cuộc tàn sát động vật, thiết tiệt, chè chén và như trong sách Xuất Hành gọi một cách dè dặt hơn, liên hoan. Đó là sự sai đắm nhục dục theo nghi thức tế lễ của tà giáo. Con bò mộng, như chúng ta đã biết, là biểu tượng chung của thần thánh ở Mesopotamia hay như ở Ai Cập, và mặc dù chúng ta không thể chắc chắn rằng mọi người nghĩ rằng họ đang thờ phụng thần bò, có lẽ họ đã có ý chỉ định thờ Đức Chúa, như vị Chúa Trời vô hình đứng trên con bò mộng, như ghế để chân của người. Họ chắc chắn đã tạo nên một hình ảnh được khắc về một nhân vật hữu hình. Họ đã làm lẫn đấng chí tôn thượng đế với sự sáng tạo của người. Họ đã phạm phải hai điều răn đầu tiên. Họ cũng không tôn trọng tổ tiên mình. Những người đã kiềm chế việc thờ tượng thần trong một thời gian dài và trong quá trình liên hoan của mình thì gần như là không thể kiềm chế không ngoại tình và sự thèm muốn nhục dục. Với một chút tài khéo léo, chúng ta có thể kết luận rằng họ đã thành công trong việc vi phạm tất cả 10 điều răn, ngay khi 5 trong 10 điều là một mức trung bình khá tốt trong một thời gian ngắn. Trong khi đó, trở lại với núi Sinai, Môsi, người mà bây giờ đã có được bản viết của 10 điều răn, hai bức phù điêu chứng ước bị Đức Chúa phán rằng: vì dân ngươi, những người mà ngươi đã cưu mang thoát khỏi đất Ai Cập đã hư hỏng rồi. Thỏa ước đã bị phá vỡ ngay sau khi được thỏa thuận. Những người này không còn là dân Chúa nữa, mà là người của Môsi. Chúa gọi họ là cứng đầu cứng cổ, và Chúa yêu cầu Môsi ra đi để tiêu diệt những người này. Chúa sẽ dùng duy nhất một mình Môsi để tạo thành một dân tộc vĩ đại như người đã sử dụng Noah sau trận đại hồng thủy. Lần đầu tiên, nhưng không phải là lần cuối, những người đại diện do Chúa chọn lại tranh cãi với Chúa. Lạy Đức Chúa, vì lý do gì mà Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài? Những người mà Ngài đã bằng uy quyền vĩ đại, bằng đôi tay mạnh mẽ đưa họ thoát khỏi xứ sở Ai Cập. Vì lý do gì mà người Ai Cập có thể nói vâng lại rêu rao rằng chính vì ác tâm mà người đã đưa họ ra khỏi để giết họ ở chốn núi non và tiêu diệt họ khỏi mặt đất. Xin Ngài hãy nguôi cơn thịnh nộ, cảm thông những kẻ nhẫn tâm chống lại dân Ngài. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Yitzhak và Israel. Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng ta sẽ ban cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy là miền đất ta đã hứa. Chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân người như đã răn đe. Thế đấy, sự thật chính là Đấng Chí Tôn Thượng Đế là một cái gì đó của con bò mộng và người không nên quá ngạc nhiên về việc con người đã quyết định hình dung về người như thế. Rõ ràng là vào thời kỳ đó, các nhóm nhỏ kỳ lạ của người Semit đang từ từ rút ra kết luận từ những người theo tín ngưỡng đa thần đến những người theo nhất thần giáo quy cho Chúa mà họ yêu mến những phẩm chất của các vị thần chủ yếu khác ở Trung Đông. Người là một vị thần giông tố luôn xuất hiện trên thiên đàng với lửa và sương mù và những cơn thịnh nộ giống như tiếng sét của người luôn đột ngột và mang tính tiêu diệt, nổ dữ dội và sục sôi như Vulcan, vị thần lửa của người La Mã. Cũng nên lưu ý rằng, việc Thiên Chúa miêu tả về những người dân Do Thái như dân cứng đầu cứng cổ, một ngày nào đó sẽ giữ vai trò như lời ghi chú có ưu thế vượt trội trong những bức tranh biếm họa đạo Thiên Chúa của người Do Thái. Nó sẽ là tính ương ngạnh của kẻ cho vay nặng lãi và sự kết dính mang tính văn chương đối với một giáo lý về sự trả thù đã lỗi thời, khiến Shakespeare có thể phân vai cho người trong trạng thái không có lợi. Giả định sẽ chính là những người Do Thái đó, bởi vì ảo tưởng tinh thần của họ về một Thiên Chúa không thể tha thứ được, không tha thứ nhưng luôn khăng khăng, đòi hỏi hợp pháp nhưng quá đáng của họ. Những gì đang tạo nên sức hấp dẫn về lịch sử của sự miêu tả của người Thiên Chúa giáo về người Do Thái ngay khi ở thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên, trong những bài giảng đạo sai của John Chrysostom, chính là việc những người bị chỉ trích bị lợi dụng để bày tỏ những phẩm chất bất khuất của bản thân Chúa, cũng là người mà những người cơ đốc thỉnh cầu thờ phụng và họ tôn sùng những lời thánh kinh đáng sợ của người. Một hoàn cảnh tốt có thể được tạo nên những tư tưởng và tôn giáo chống lại tư tưởng và tôn giáo người Hebrew ở thời Trung Cổ và những tư tưởng và tôn giáo chống lại tư tưởng và tôn giáo của người Semit dẫn đến kết quả hiện đại của nó là cả hai hình thức lòng căm ghét Chúa và sự giả trang giống như sự không dung thứ mang tính tự biện hộ. Lòng căm thù của những người cơ đốc đối với những người Do Thái có lẽ có nguồn gốc từ lòng căm ghét Chúa, lòng căm thù mà người căm ghét phải giữ mình cẩn trọng, không để biết về điều đó. Tại sao người ta lại căm ghét Chúa? Để tìm ra câu trả lời, có lẽ chúng ta không cần xem xét sâu xa hơn 10 điều răn mạnh mẽ và không nhượng bộ. Vậy kết quả của sự soi rọi 10 điều răn là gì? Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng nghe tiếp nội dung của quyển sách để hiểu rõ hơn về điều này. Kết quả của sự soi rọi 10 điều răn là hàng loạt phong tục vô tận lấp đầy hầu hết phần còn lại của quyển Torah và được hiểu đến ngày nay bởi những người Do Thái là thầy tu dòng Rancid như là trung tâm của quyển Torah. Chú thích 12. Torah hay lời giáo huấn, đôi khi được dịch không đầy đủ như luật lệ, là tên mà người Do Thái đặt cho năm tác phẩm đầu tiên của Kinh Thánh. Để biết thêm thông tin, hãy xem kinh sách trong Kinh Cựu Ước của cuối sách. Torah giống như một thứ đồ khảm vĩ đại, và mặc dù kiểu cơ bản đơn giản của nó có thể được quy cho một nghệ nhân, theo truyền thống sau này thì chính là Môsi, nhưng những phần rắc rối và dấu in phức tạp của nó thì lại là sản phẩm của nhiều nghệ nhân. Mặc dù những gì tôi giữ mang tính chất lịch sử cốt yếu của chất liệu này, nhưng thật khó nếu không có những chương trình nghị sự đặc biệt. Chẳng hạn, gắn vào câu chuyện kể về tình trạng bị giam cầm của những người Ai Cập là những phong tục mang tính chất lễ nghi tồn tại trong một thời gian dài sau này. Khi người Do Thái đã định cư lâu dài ở Canaan và những nhà tu hành ở Canaan có thời gian rảnh rỗi để thuyết minh những đoạn khó hiểu. Theo cách này, lễ vượt qua và những phong tục liên quan đến Masa hay bánh không men được sử dụng tại lễ vượt qua. Loại bánh đó nguyên gốc xuất phát từ những lễ hội nông nghiệp diễn ra vào mùa xuân, đã được thêm vào câu chuyện nguyên gốc một thời gian dài sau này, bởi vì những nhà tu hành muốn một câu chuyện tuyệt vời về sự tự do như một lời biện hộ cho những sách dạy lễ nghi của họ. Hết chú thích. Họ không thoát ra từ Sinai, mặc dù người biên tập cuối cùng, trong thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, 6 thế kỷ sau sự xuất hiện của sa mạc đã khiến chúng ta tin như vậy. Chúng đã được sửa cho khớp, làm gián đoạn một cách khiếm nhã câu chuyện có những chi tiết lồng vào, với ý là cai trị những hoạt động của một dân tộc định cư lâu đời trên mảnh đất của họ, chứ không phải là những người du mục ở Sinai, và ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ của những luật sư và những nhà tu hành, chứ không phải là của những người kể chuyện. Một phong tục được gọi là Les Talionis, luật trả đũa, ăn miếng trả miếng, đã thường được dùng để trình bày sự khắc nghiệt của giáo lý trong kinh Cựu Ước và sự tương đồng của nó với luật lệ của người Sumer. Và thực tế thì Les Talionis xuất hiện trong bộ luật Hammurabi nhiều thế kỷ trước khi nó được nhắc lại ở đây. Đúng là người ta tìm thấy trong quyển Torah nhiều điều lệ khiến chúng ta phải cau mày. Ngươi sẽ không chịu đựng một mụ phù thủy để sống, đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trong lịch sử phương Tây, để tiêu diệt những mụ đàn bà già nua phiền phức và những mệnh lệnh trong quyển thứ 3 của Kinh Cựu Ước, dùng để thực thi đối với những người đồng tính luyến ái và thiêu sống cả thủ phạm của tội loạn luân, cũng như những nạn nhân của anh ta. Tính tàn nhẫn vô tình của những bộ luật cổ xưa khác, như việc chặt mũi, tai, lưỡi, môi dưới vì đã hôn vợ của người khác, ngực và tinh hoàn thì khó có sự tương thích trong quyển Torah. Đúng vậy, trong tập quán pháp luật Do Thái, chúng ta không thể chỉ chú ý đến sự quá tự tin rằng tất cả mọi người, kể cả nô lệ, đều là con người, và rằng tất cả cuộc sống của con người thì đều thiêng liêng. Sự thiên vị bất biến không ủng hộ sự hùng mạnh và quyền sở hữu của họ, mà ủng hộ sự bất lực và nghèo nàn của họ, và thậm chí thường xuyên đòi hỏi sự cảm thông. Một người ngụ cư còn không được đàn áp. Chính bản thân con phải biết sâu sắc những cảm giác của người ngụ cư, vì con đã từng là người tạm trú trên mảnh đất Ai Cập. Mối liên kết giữa các truyền thống chủ đạo của thế giới phương Tây và những truyền thống của người Do Thái tự nó bộc lộ rõ ở tại điểm yếu nhất, khi chúng ta quan tâm đến nhiều phong tục trong quyển Torah sẽ đóng một vai trò nền tảng cho Halakha. Phần chính của điều luật thuộc về phong tục của người Do Thái được dùng để cai trị mọi mặt của đời sống, và đã phát triển thành tầm vóc to lớn từ cuối thời kỳ cổ điển đến hiện tại. Chẳng hạn, chỉ có một câu trong sách Xuất Hành, không ai giết người trong trứng nước, chắc là sự bài trừ hành động tàn ác sẽ trở thành cơ sở cho một phần rộng lớn của các điều luật quy định về chế độ ăn kiêng của người Do Thái, như tuyệt đối không được để thịt và thịt chim chung với sữa, và toàn bộ thức ăn được làm từ sữa, thậm chí không được để chung hai bộ chén đĩa và dụng cụ làm bếp với nhau. Những điều luật được xây dựng công phu trên cơ sở các phong tục tập quán trong quyển Torah, sau đó được mở rộng trong quyển Mishnah. Bộ luật của những giáo sĩ Do Thái trước đây vào cuối thế kỷ thứ 2 của kỷ nguyên chúng ta, rồi được giải thích sâu hơn trong quyển Talmud vào giai đoạn đầu của thời kỳ Trung Cổ, và được phân tích lại kỹ hơn trong những bài bình luận của các giáo sĩ Do Thái, thường là những người theo chính sách ngu dân. Cho đến tận ngày nay, như thế chưa bao giờ được tạo ảnh hưởng lớn vượt ra ngoài những phạm vi tương đối nhỏ của những người Do Thái tinh ý, và cũng chưa bao giờ đi xa vào xu hướng chủ đạo của tư tưởng và ý thức của phương Tây. Nhưng tinh túy luật pháp được những giáo sĩ Do Thái tạo ra qua nhiều thế kỷ đã đưa ra thuật ngữ Talmudic có hàm ý phân biệt với vấn đề vô lý. Những điều luật đó còn đặt người Do Thái vào trong tình thế chống lại người Do Thái. Vì thế, mãi đến ngày nay, chúng ta vẫn nghe thấy lời buộc tội xúc phạm đến tự ái của dòng tu siêu chính thống, rằng các nghi thức linh hoạt hơn của đạo Do Thái không phải là đạo Do Thái. Nhưng ngay tại điều kỳ dị nhất của nó, những điều luật này vẫn được xem là bằng chứng, chứng nhận sự thật rằng người Do Thái là những người đầu tiên phát triển một quan điểm sống hợp nhất và các giao ước của nó. Hơn cả việc hình dung những yêu cầu về luật và những yêu cầu về sự khôn khéo như những vương quốc riêng biệt, như người Sumer, người Hy Lạp và người Ai Cập đã làm. Họ đã hình dung rằng toàn bộ cuộc sống được tạo ra bởi đấng tạo hóa thì lại bị cai trị chỉ bởi một quan điểm độc nhất, vật chất và tinh thần, tri thức và đạo đức là một. Hãy lắng nghe, hỡi những người Do Thái, đấng chí tôn Thượng Đế Chúa của chúng ta, đấng chí tôn Thượng Đế là một. Công thức tuyệt vời này không phải là có duy nhất một Chúa Trời, mà Chúa Trời là duy nhất. Vấn đề bản chất này không chỉ tạo nên những xu hướng phổ quát luận và hợp nhất của triết học phương Tây, mà còn tạo nên cả khả năng luận của khoa học hiện đại. Vì cuộc sống không phải là một loạt những kinh nghiệm rời rạc, chịu sự tác động của những sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không sống trong một thế giới bị vỡ vụn, bị kiểm soát bởi những vị thần xung khắc và không kiên định. Như Bob Dylan đã hát, hãy đeo cho họ những cái chuông, Martha đáng yêu, cho con trai của kẻ nghèo. Hãy đeo cho họ những cái chuông để báo cho cả thế giới biết, Chúa là duy nhất. Chúa và con trai của kẻ nghèo hòa hợp với nhau, bởi vì Chúa là một, cuộc sống là một thể liên tục về mặt luân lý và thực tại làm nên ý thức. Sự đổ máu theo sau sự phản bội điên cuồng, Moses từ đỉnh núi đi xuống, tay cầm hai tấm bia giao ước, nghe âm thanh của bài thánh ca, nét đặc trưng của thánh ca và hát đối, và nhìn thấy con bê và những người đang nhảy múa tại đó. Cơn thịnh nộ của Moses nổi lên, ông ném hai bức phù điêu đang cầm trên tay và đập vỡ nát chúng ở dưới chân núi. Bây giờ thỏa ước đó đúng là đã bị phá vỡ. Moses nói chải tượng thần, tán nhuyễn thành bột, trộn với nước, rồi bắt con cháu Israel uống cái thứ hỗn hợp cực kỳ ghê tởm. Sau đó quay lại với Aharon, hầu như cầu xin Aharon giải tội cho mình, và việc đó đã được Aharon giải quyết một cách khéo léo. Xin Ngài chớ bừng bừng nổi giận, chính Ngài biết, nhân này có khuynh hướng xấu. Họ nói với tôi, xin ông làm cho chúng tôi một vị thần dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra đối với ông Moses, người đã cưu mang chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập. Tôi nói với họ, ai có vàng? Họ đã gỡ vàng đưa cho tôi ném vào lửa và đã ra con bê này. Giờ đây lúc Moses nhìn thấy một dân tộc sống buông thả, vì ông Aharon đã để họ sống buông thả, bất chấp những bàn tán sầm xì từ địch thủ của họ, Moses đứng ở cổng trại và hô, ai thờ Đức Chúa thì theo tôi. Ông bảo họ, Đức Chúa, Thiên Chúa của Do Thái, phán thế này, mỗi người hãy đeo gươm vào, hãy đi đi lại lại trong khắp trại, từ cửa này sang cửa khác mà giết, kẻ thì giết anh em, người thì giết bạn hữu, kẻ thì giết người thân cận mình. Con cái ông Lê-vi đã làm theo lời ông Moses. Trong ngày ấy, có 3.000 người trong dân chúng đã ngã gục. Liệu có cách nào để hiểu đoạn văn này nói về một Thiên Chúa khó lòng hoàn tất việc đưa ra một mệnh lệnh tuyệt đối, chống lại sự giết người, trong khi lại truyền đi một mệnh lệnh về cuộc tàn sát toàn bộ? Moses chỉ huy một bộ lạc sống trên sa mạc nguyên sơ, chống lại sự nổi loạn công khai, không có phiên tòa để chống án, không có luật pháp bên cạnh lời của Đấng Chí Tôn, và quyết tâm của Moses để làm cho nó có hiệu lực. Nếu Moses không liên kết với các con trai thông thạo kiếm thuật của Lê-vi, thì câu chuyện trong sách xuất hành có lẽ đã kết thúc ở đây. Trong tình tiết ám chỉ về chủ nghĩa bè phái sau này, của những giáo sĩ người Bắc Lê-vi trong cuộc tranh giành lấy phẩm cấp Aharonis đã dẫn đến việc kiểm soát thánh địa Jerusalem ở miền Nam này. Có một sự kình địch được sắp xếp vào phía sau câu chuyện này, nhưng cuộc tàn sát đã đè nặng lên tâm lý của độc giả. Chúng ta có thể thường xuyên tự nói với chính mình, đây là một dân tộc nguyên thủy cần được đối xử một cách khắt khe, hoặc muốn đoạn này được giải thích từ các sức ép của xã hội sau này. Chúng ta vẫn cần hiểu tại sao Chúa lại được trân trọng lưu giữ trong câu chuyện này như một trận chém giết tàn nhẫn. Có lẽ không có câu trả lời ngoại trừ câu trả lời của Augustine. Chúng ta đang nói về Chúa, điều kỳ dị nào mà bạn nghĩ là mình hiểu? Nếu bạn hiểu, thì đó không phải là Chúa. Nhưng có nhiều điều bí ẩn trong nguyên bản của sách xuất hành, không đòi hỏi một phương sách để hóa giải. Những điều bí ẩn đó về cơ bản là nguyên văn. Việc lên và xuống núi của Moshi thật khó giữ lại được dấu vết, và sự biến mất của Moshi vào trong khói sương trên đỉnh núi trong 40 ngày đã làm cho những người Do Thái chia cắt và kích thích sự tái phạm của họ. Việc gây hoang mang thậm chí đôi lúc làm bực tức cho bất kỳ một độc giả hiện tại cụ thể nào chính là những sự gián đoạn của câu chuyện bởi sự chèn vào các chi tiết dài dòng sau này. Những sự phát sinh trong 10 điều răn nguyên gốc, những quy tắc dành cho nông dân và người chăn nuôi, những chi tiết được nêu về việc tạo nên một cái rương hoặc một cái tủ có thể mang theo được, có thể bỏ kèm theo những bút phù điêu. Rốt cuộc thì Moshi cũng kết thúc bằng khuynh hướng thứ hai và để tạo nên một căn lều hội ngộ dùng làm chỗ che chở cái rương khi Israel cắm trại. Mặc dù đang có sự yếu ớt về số lượng, nhưng con cái Israel vẫn không chịu sửa đổi. Họ không nhiệt tình với sự thay đổi hoàn toàn những cánh đồng hoang, những lời than phản không bao giờ dứt. Họ nhanh chóng chống lại một lời đe dọa thường trực đối với toàn bộ sự nghiệp. Sau khi chịu đựng sự than phản của họ trong 2 năm, Chúa quyết định bắt họ lang thang khắp sa mạc Sinai trong 40 năm trường trước khi định cư ở Canaan. Bất kỳ viện bảo tàng nghệ thuật có tiếng nào cũng có thể đưa ra cho chúng ta những hiểu biết tốt hơn về những xã hội cổ đại này hơn là Kinh Thánh. Thực ra Kinh Thánh cũng xuất phát từ những nguồn gốc văn hóa lâu đời này. Nhưng Kinh Thánh là lịch sử của tín hữu, chứ không phải là lịch sử của nghệ thuật hay văn hóa. Và Kinh Thánh là tất cả những gì rất gần với những sự cám dỗ đối với những chốn đế vương của Ai Cập và những hành động tàn ác của các giáo sĩ ở Sumer. Các tác giả viết Kinh Thánh cảm thấy không cần phải đắm mình vào những sự miêu tả mang tính văn chương về sự xa hoa của văn minh, vì hệ thống thờ cúng tôn giáo và văn hóa gắn kết rất chặt chẽ trong thế giới cổ đại, khiến cho bất kỳ sự đánh giá nào về những giá trị văn hóa của Ai Cập và Sumer và sau đó là Babylon đều chỉ có thể thuyết phục được những người Do Thái yếu đuối và hay thay đổi từ cách khắt khe của Chúa đang hiện hữu đến việc thờ cúng con bê vàng một cách dễ dãi. Chính vì vậy không phải tình cờ mà những sự tiết lộ cao cả về danh tánh của Chúa và những điều răn của Ngài đều xảy ra tại một sa mạc có nhiều núi, càng cách xa sự văn minh và những nội dung của nó càng tốt, ở một nơi càng không giống những tiên đoán và sự sung túc màu mỡ của sông Nin và sông Euphrates. Nếu Chúa, Chúa hữu hình, Chúa duy nhất, nói với con người, và nếu có bất kỳ khả năng nào con người có thể nghe thấy Chúa, thì chỉ có thể xảy ra ở một nơi đã bị tước hết tất cả những giá trị liên quan đến văn hóa, ở đó thậm chí tạo hóa dường như vắng mặt. Chỉ có ở giữa đá và bụi tàn bạo, sự tập hợp cơ thể sai lầm này của con người mới có thể hình dung trở thành người theo một cách mới. Chỉ khi ở dưới mặt trời mà không hề nuối tiếc, trên một ngọn núi không có sự sống, Chúa đang tồn tại mới có thể phá bỏ những bộ lọc văn hóa thường che chở chúng ta khỏi Chúa. Đức Chúa, Đức Chúa, Ngài lớn tiếng với Môsê, lúc đó một mình trên núi. Thiên Chúa thể hiện lòng thương, thể hiện thiện ý, chịu đựng dai dẳng trong nỗi tức giận, có thừa thải lòng trung thành và chân thành, giữ lòng trung thành đến thế hệ 1000, chịu đựng sự bất công, sự nổi loạn và tội lỗi, nhưng chưa gột sạch hết tội lỗi. Bắt phải giải thích sự bất công của những người cha dựa vào những đứa con trai và dựa vào cháu của mình đến thế hệ thứ 3 và thứ 4. Đây là sự tự miêu tả của Chúa, con người mà Chúa muốn chúng ta nhớ. Người là Chúa của lòng thương và sự tha thứ, không bao giờ rời bỏ những đứa con của mình, chân thành đến tận cùng, kiên nhẫn với tất cả những vấp ngã, dù có làm mất hết tinh thần. Nhưng nhắc nhở chúng ta rằng, một gia đình, một môi trường gia đình, có ba hay thỉnh thoảng là bốn thế hệ, không thể thoát khỏi những tội lỗi của thế hệ lớn nhất, tất yếu chúng sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí. Moshi giữ vai trò trung gian cho sự tiết lộ này, vừa là người thay mặt cho Chúa, vừa là người thay mặt cho toàn thể dân chúng. Đối với Chúa, Moshi nói với tư cách thay mặt cho mọi người, còn đối với mọi người thì ông lại nhân danh Chúa để nói. Nhân danh của Moshi thực sự khó gọi hơn cả nhân danh của Abraham, người gần như là Odysseus của người Sumer, đúng là một người đàn ông có sứ mệnh truyền giáo. nhưng đồng thời là một nhân vật lắm mưu nhiều kế, dường như đều dễ dàng vượt qua bất kỳ thử thách nào. Moshi là một người không đánh giá cao bản thân mình, không bao giờ dựa vào tài năng của chính mình, mà chỉ dựa vào lời của Chúa. Ông là, như sách xuất hành mô tả, người khiêm tốn nhất trên thế gian, một sự mô tả phi thường trong thế giới của những vị anh hùng thích khoe khoang. Trong sự nhún nhường của mình, Moshi không có lòng kiêu hãnh hay tính giễu cợt trong tính cách, để bóp méo thông điệp của Chúa. Vì vậy, Moshi có thể đóng vai trò quân bình về quyền lực, một cầu nối thực sự. Sự khác nhau giữa hai nhân vật vĩ đại trong sự khởi đầu của đạo Do Thái đã cấu thành bằng chứng bổ sung về tính xác thực lịch sử thiết yếu của họ. Cả hai đều giống nhau trong cách định cư và thịnh vượng, nhưng lại được gọi là những người du mục, đi lang thang trong nhiều năm ròng mà không có bất kỳ thời gian biểu nào cho lần định cư cuối cùng. Nhưng nếu những câu chuyện của họ chỉ đơn giản là những câu chuyện thần thoại thuộc về văn hóa truyền miệng của người Semit, thì chúng ta có thể khó phân biệt vì họ đều giữ những chức năng giống nhau. Chúng ta không thể biết bao nhiêu doanh nhân Sumer mà Chúa đã cố gắng nói chuyện trước khi Avram nghe thấy giọng của người. Hoặc chúng ta cũng không biết bao nhiêu người Hebrew tham gia vào xây dựng những đô thị của người Ai Cập như Rames có thể đã nghe thấy giọng nói đầy lo lắng trước khi họ phủi nó đi như đuổi một con ruồi và trở lại với những viên gạch của mình. Nhưng Moshi dựa vào những câu chuyện do tổ tiên truyền lại về Chúa, người đã nói chuyện với con người, có thể thêm vào định nghĩa mới mẻ và chi tiết cụ thể của tiết lộ này, của Chúa. Người đã dẫn dắt những kẻ hành hương của người, khước từ việc bỏ dù đã có những giới hạn kinh hoàng của họ. Thiên Chúa gia đình của Abraham, nỗi kinh hoàng của Isaac, một thiên thần, người đã vật lộn suốt đêm với Israel, đã trở thành Chúa của một dân tộc. Những người Do Thái mà Chúa định bảo vệ giống như một người chồng đầy tính ghen tuông, nhưng người còn hơn là Chúa của người Do Thái, vì người là Chúa của nhân loại, là đấng sáng tạo ra vạn vật. Người đã rủ lòng thương bí ẩn để chọn ra dân tộc này và làm họ trở thành một dân tộc thần thánh của mình. Mọi thứ đều xuất phát từ sự tiết lộ gấp đôi ở Sinai, giao ước của 10 điều răn và tiết lộ về bản chất cốt yếu của Chúa. Chúa, người, là. Chúa, người sẽ ở đó. Ngọn lửa ở Sinai, cả với sự tiết lộ về 10 điều răn và danh tánh của Chúa, sẽ không rời bỏ người Do Thái, mà sẽ dần dần được định lại hình thể từ một biểu tượng về cơn thịnh nộ của thần giông tố thành ngọn lửa tinh khiết của tình yêu thương của Chúa. Như Eliot đã viết, chúng ta chỉ sống, chỉ thở dài, bị thiêu rụi bởi chính ngọn lửa. Chúng ta phải bị thiêu cháy hoặc bởi cơn thịnh nộ của thần giông tố, hoặc bởi tình yêu của Chúa đang tồn tại. Không có con đường vòng quanh cuộc sống và sự chịu đựng của nó. Sự lựa chọn duy nhất của chúng ta là liệu chúng ta có bị thiêu cháy bởi ngọn lửa của những nỗi sợ hãi và những đam mê không chủ ý của chính mình, hay cho phép Chúa tinh luyện chúng ta trong chính ngọn lửa của người và biến chúng ta thành một công cụ thích hợp cho sự soi rọi của người, như người đã làm với Moshi. Chúng ta không cần sợ Chúa như sợ tất cả các nỗi chịu đựng khác mà đốt cháy, gây thương tích và giết chết mình. Đối với ngọn lửa của Chúa, mặc dù nó sẽ hoàn thiện chúng ta, nhưng sẽ không tiêu diệt vì ống phát hỏa không bị đốt cháy. Sự thông hiểu về bản chất của Chúa là sự soi sáng phi thường, làm ngời lên những tác phẩm vĩ đại nhất trong nền văn học phương Tây sau này. Từ sách thánh ca của David và những lời tiên tri của Isaiah đến những ảo tưởng của Dante và những giấc mơ của Dostoevsky, bụi cây sẽ cháy bừng nhưng sẽ không bị thiêu rụi. Như một ngày nào đó, Allen Ginsberg sẽ viết, truyền thống mang đậm tính thơ ca chính là tiếng nói vọng ra từ bụi cây đang bốc cháy. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe nội dung chương 4 của quyển sách Những tặng phẩm của người Do Thái. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 5 Canaan, từ bộ lạc đến dân tộc.